Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 288. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai nàng thật là ôn cần bạn gái cũ a, ta còn tưởng rằng là nào đó bà điên đâu. Ngươi vừa rồi không phát hiện nàng bộ dáng giống như muốn xông lên đem ta lột da giống nhau. Hạ Noãn Noãn đô đô miệng. Ta lại không phải hồ ly tinh. Nàng lại hừ hừ. Có thể là dư quang nhìn đến ngươi đã đến rồi. Lại làm bộ bị ta đẩy đến bộ dáng ngã trên mặt đất. Quả thực chính là diễn tinh. Nữ hài ủy khuất lại mang theo kiều tiếu bộ dáng làm Hoài Thiếu Ngạn thích đến không được. Hắn giống hống bảo bối giống nhau hống Hạ Noãn Noãn. Trong lòng còn vui cực kỳ. Bảo bối đừng ủy khuất. Chúng ta trở về liền hỏi một chút Cừu Ôn Cẩn. Ngươi muốn làm nữ nhân kia lại xuất ngoại cũng đúng. Chấm, trở về lúc sau Hoài Thiếu Ngạn việc đầu tiên chính là vui sướng khi người gặp họa nhìn Cừu Ôn Cẩn liếc mắt một cái. Ai làm Cừu Ôn Cẩn cùng Mạc Ninh Tu luôn là thích cùng hắn đoạt Hạ Noãn Noãn đâu. Làm cho hắn hiện tại liền thích xem Mạc Ninh Tu cùng Cừu Ôn Cẩn xui xẻo. Cừu Ôn Cẩn bị Hoài Thiếu Ngạn xem đến sởn tóc gáy. Hắn làm sự tình gì? Vì cái gì Hoài Thiếu Ngạn muốn như vậy nhìn hắn? Kết quả Hạ Noãn Noãn nói càng làm cho hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ôn Cẩn, ngươi còn nhớ rõ ngươi mối tình đầu bạn gái sao? Mối tình đầu bạn gái gì đó? Kỳ thật Cừu Ôn Cẩn rất muốn nói một câu không nhớ rõ. Nhưng hắn xác thật còn nhớ rõ. Tuy rằng lúc trước là Vu Khả Như trước theo đuổi hắn. Nhưng khi đó đúng là hormone xúc động thiếu niên thời đại. Đối với một cái ôn nhu xinh đẹp nữ hài hắn cũng từng có quá hảo cảm. Nhưng này đó hảo cảm ở chỗ nhưng như xuất ngoại lúc sau liền nhanh chóng biến mất. Hắn hiện tại chỉ ái Hạ Noãn Noãn một người a, là ái. Còn, nhớ rõ, làm sao vậy Noãn Noãn? Cừu Ôn Cẩn làm bộ bình tĩnh hỏi đến. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Nàng hôm nay tới trường học đồ ta. Còn mắng ta, làm ta rời đi ngươi. Nàng cư nhiên còn khinh thường ta. Thậm chí ở Thiếu Ngạn trước mặt bôi nhọ ta đẩy ngã nàng. Nữ nhân kia thật là ngươi mối tình đầu bạn gái sao? Hạ Noãn Noãn dùng một loại người ánh mắt như thế nào như vậy ánh mắt nhìn Cừu Ôn Cẩn. Cừu Ôn Cẩn thật sự không nghĩ đàm luận cái này đề tài. Nhìn Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu vui sướng khi người gặp họa ánh mắt hắn liền biết Hạ Noãn Noãn khẳng định có chút sinh khí. Hắn không nghĩ ngủ phòng khách a, Vu Khả Như sao? Nàng xuất ngoại lúc sau ta liền không còn có liên hệ quá nàng. Noãn Noãn, ta thật sự không biết nàng về nước hơn nữa còn đi tìm ngươi. Ta đối nàng một chút tâm tư đều không có. Cừu Ôn Cẩn lại lẩm bẩm một câu. Lúc trước cũng là nàng truy ta. Chấm, nàng hiện tại về nước hẳn là sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nhớ kỹ muốn cùng nàng nói rõ ràng. Không chuẩn cùng nàng không minh bạch có biết hay không? Hạ Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cừu Ôn Cẩn liếc mắt một cái. Đổi lấy nam nhân một cái lấy lòng mỉm cười. Cừu Ôn Cẩn cười hì hì đem Hạ Noãn Noãn ôm vào trong ngực. Bảo bối, ta chỉ ái ngươi một người a. Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đến quấy rầy ngươi. Ở Cừu Ôn Cẩn lấy lòng tươi cười hạ. Hạ Noãn Noãn cuối cùng không đem hắn đuổi tới phòng khách đi. Qua sung sướng một đêm lúc sau. Ngày hôm sau Vu Khả Như thật sự cấp Cừu Ôn Cẩn gọi điện thoại. Ôn Cẩn, đã lâu không thấy. Chúng ta có thể ra tới nói chuyện sao? Ta biết lúc trước xuất ngoại là ta không đối. Đối mặt nữ nhân ôn nhu thanh âm, Cừu Ôn Cẩn trong ánh mắt một chút dao động đều không có. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói, chúng ta ra tới thấy một mặt đi, ta vừa vặn cũng có chút sự tình tìm ngươi. Cừu Ôn Cẩn muốn gặp nàng, kinh hỉ Vu Khả Như cũng không có nghe ra Cừu Ôn Cẩn trong giọng nói lãnh đạm. Nàng cao hứng phấn chấn trang điểm một phen, bọn họ ước hảo địa phương là một cái quán cà phê. Vu Khả Như ngồi xuống nhìn Cừu Ôn Cẩn có chút lạnh nhạt sắc mặt. tức khắc trong lòng lộp bộp một chút. Nàng nhớ rõ trước kia Cửu Ôn cần thập phần ôn nhu. Mặc kệ đối ai đều sẽ lộ ra hài hòa giống như xuân phong tươi cười. Chính là hiện tại đối mặt nàng. Chẳng lẽ hắn còn hận nàng sao? Không có ái liền không có hận. Cái này Vu Khả Như trong lòng càng có nắm chắc làm Cửu Ôn cần trở lại bên người nàng. Đến nỗi cái kia là lời ong bướm hạ Noãn Noãn. Có xa lắm không lăn rất xa đi. Đáng tiếc Cửu Ôn cần một mở miệng liền đánh vỡ Vu Khả Như vọng tưởng. Ngươi ngày hôm qua đi tìm Noãn Noãn. Cửu Ôn cần ngữ khí thật sự không tính là hảo. Thái độ của hắn cũng làm Vu Khả Như trong lòng chợt lạnh. Ta là tìm nàng. Chính là nàng thực xin lỗi ngươi. Rõ ràng có Hoài Thiếu Ngạn làm bạn trai còn cùng ngươi dây dưa không rõ. Ôn cần, ngươi có thể tìm được càng tốt nữ nhân. Nghe được người khác trong miệng nói ra đối hạ Noãn Noãn không tốt lời nói. Cái này Cửu Ôn cần trong lòng không vui. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Vu Khả Như. Ngữ khí còn mang theo một tia lạnh lẽo. Ngươi lại là ta người nào? Dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Ta nguyện ý cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau. Vu Khả Như, ta lần này lại đây là cảnh cáo ngươi không cần lại đi tìm Noãn Noãn phiền toái. Ta tuy rằng tính tình hảo, nhưng ngươi biết ta tính tình không tốt hậu quả. Nói xong Cửu Ôn cần cà phê cũng không uống. Ngồi vài phút lúc sau liền đứng lên rời đi. Lại là lưu lại vẻ mặt tái nhợt Vu Khả Như ngồi ở chỗ kia. Các ngươi đều bị nữ nhân kia mê hoặc. Tại sao lại như vậy? Vu Khả Như trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Tiếp theo chậm rãi biến thành tàn nhẫn. Đối, ta phải hướng thế nhân vạch trần hạ Noãn Noãn gương mặt thật. Cái gì quốc nội đệ nhất thần tượng? Cái gì nhất điểm mỹ khả nhân ca sĩ? Nàng chính là cái kỹ nữ. Kỹ nữ, hạ Noãn Noãn, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì à. Ta đều nói nếu ngươi có như vậy tình lữ quan hệ liền nhất định đến gạt. Gạt, vì cái gì cho người ta vỗ loại này ảnh chụp, hôn môi ảnh chụp, cái này ngươi còn tưởng nói tốt bằng hữu. Hảo cái gì hảo, hôm nay sáng sớm hạ Noãn Noãn liền bị Thu Hoài điện thoại oanh tạc. Đối diện Thu Hoài giống như muốn tùy thời nổ mạnh giống nhau. Ngay từ đầu đã biết hạ Noãn Noãn cùng mặt khác hai cái nam nhân quan hệ. Thu Hoài cũng là như thế này. Thiếu chút nữa không nổi điên. Nhưng hạ Noãn Noãn khuyên can mãi ít nhất ổn định nàng. Hiện tại ảnh chụp toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Phiền toái nhưng lớn, ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Hoài Thiếu Ngạn không phải cùng phóng viên chào hỏi sao? Nếu ảnh chụp thật sự nhanh như vậy liền cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Sai xử người ít nhất trong nhà quyền thế không thấp. Hạ Noãn Noãn đầu tiên liền nghĩ tới Vu Khả Như. Rốt cuộc nhà nàng cùng mấy nam nhân trong nhà là thế sao? Chuyện này trước không cần để ý tới. Ta lập tức liền phải xuất ngoại tham gia âm nhạc buổi lễ long trọng. Lần này đến không được thưởng ta đều sẽ rời khỏi giới giải trí. Dù sao nên lang bạt sự nghiệp cũng đủ. Bên ngoài những người đó quản không đến ta. Hạ Noãn Noãn cũng không phải đặc biệt để ý lời đồn đãi người. Nàng để ý chính là mấy nam nhân ý tưởng. Hạ Noãn Noãn nguyên bản tính toán chính là lần này đoạt giải lúc sau rời khỏi giới giải trí. Nhưng hiện tại, chờ mong có thể đoạt giải đi. Nhưng nếu lạc tuyển nàng cũng không có tiếc nuối. Dù sao cũng phải tới thuyết minh tinh chuyện này nghiệp cũng cứ như vậy. Nếm thử qua lúc sau liền thỏa mãn. Không cần phát biểu bất luận cái gì thanh minh. Ta chuẩn bị ngày mai liền xuất ngoại. Hạ Noãn Noãn cúp điện thoại lúc sau xoa xoa huyệt thái dương. Nàng mở ra di động blog. Bên trong tất cả đều là về nàng xuất quỹ Mạc Ninh Tu tin tức. Nhân phẩm cùng tài hoa. Chúng cử âm nhạc buổi lễ long trọng quốc nội đệ nhất thần tượng màu hồng phấn ảnh chụp. Hoài Thị tập đoàn chủ tịch bạn gái xuất quỹ Mạc. Thị tập đoàn người thừa kế. Hảo huynh đệ, vì một nữ anh em bất hòa, vì sao đếm kỹ quốc nội đệ nhất thần tượng hạ Noãn Noãn ái muội tình sử bên trong cư nhiên còn có hạ Noãn Noãn cùng hạ Ninh Dịch ở bên nhau ảnh chụp. Hai người nhìn qua còn rất là thân mật. Nếu không biết bọn họ quan hệ, làm người nhìn thật sự tưởng một đôi người yêu. Phía dưới bình luận cũng phi thường kịch liệt. Mặt trên tin tức số ra cùng hạ Noãn Noãn tiếp xúc quá mỗi một người nam nhân. Đều là anh tuấn tiêu sái. Có quyền nhiều kim. Thật nhiều người còn ở bình luận bên trong làm hạ Noãn Noãn ra một quyển sách. Gọi là như thế nào thông đồng ưu tú nam nhân. Bên trong bình luận vừa thấy liền biết có thủy quân. Có chút ngôn ngữ rất là kịch liệt. Làm người nhìn không được. Lúc này hạ Noãn Noãn di động vang lên tiếng chuông. Là Hoài Thiếu Ngạn đánh tới điện thoại. Noãn Noãn, ngươi không sao chứ? Chuyện này ta sẽ giải quyết. Ngươi không phải muốn ra ngoại quốc tham gia âm nhạc lễ mừng sao? Ngày mai liền đi được chưa? Hoài Thiếu Ngạn không nghĩ làm hạ Noãn Noãn ở quốc nội. Nếu như bị người thấy được nói không chừng sẽ đã chịu thế nào ngôn ngữ công kích. Ta là chuẩn bị ngày mai xuất ngoại. Yên tâm đi. Chuyện này ta không thèm để ý, nguyên bản ta liền tưởng lần này lễ mừng lúc sau rời khỏi giới giải trí. Về sau này đó tin tức cũng quấy nhiễu không đến ta. Ngươi muốn rời khỏi giới giải trí. Hạ Noãn Noãn nói làm Hoài Thiếu Ngạn đột nhiên cả kinh. Kỳ thật hắn cũng không thế nào muốn Hạ Noãn Noãn làm một cái thần tượng. Rốt cuộc đóng phim vẫn là rất mệt. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn còn muốn ra đĩa nhạc. Một năm 2 chương đĩa nhạc lượng công việc rất lớn. Ân, ta tưởng sớm chút về nhà giúp chồng dạy con được chưa? Nói xong Hạ Noãn Noãn che miệng lại cười. Ta đương nhiên nguyện ý, yên tâm đi. Chờ ngươi trở về thời điểm chuyện này nhất định sẽ giải quyết viên mãn. Ngươi đến lúc đó rời khỏi giới giải trí cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu Hoài Thiếu Ngạn như vậy nói, Hạ Noãn Noãn liền biết hắn nhất định có biện pháp. Bất quá Hạ Noãn Noãn cũng muốn làm điểm cái gì. Tỉ như làm Hạ Ninh Dịch làm sáng tỏ một chút. Chính mình là hắn muội muội, mà không phải tình nhân. Thực mau Hạ Ninh Dịch blog mặt trên liền có mới nhất tuyên bố. Bát quái giải trí A còng giải trí tin tức tại tuyến báo chí đưa tin không thật là có thể cáo phỉ báng tội A còng Hạ Noãn Noãn là ta muội muội. Là Hạ Thị tập đoàn duy nhất đại tiểu thư. Nàng có được Hạ Thị tập đoàn 60% cổ phần. Không phải các ngươi có thể tùy tiện bôi nhọ người. Tin tức này vừa ra tới liền sợ ngây người mọi người đôi mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn cư nhiên sẽ là Hạ Ninh Dịch muội muội. Hơn nữa có được như vậy nhiều cổ phần. Đây là Hạ Thị tập đoàn người cầm quyền A, đều như vậy có tiền cư nhiên còn hỗn giới giải trí. Cái này làm cho rất nhiều người đều nghĩ trăm lần cũng không ra, này có cái gì hảo kỳ quái. Coi như là đại tiểu thư ra tới thể nghiệm sinh hoạt bái. Khó trách có thể lên làm Hoài Thị tập đoàn nữ chủ nhân. Nguyên lai chính mình bản thân liền có tiền, chính là mặc kệ cái gì thân phận. Ngoại tình đều không đúng đi. Ta muốn hỏi một chút A còng Mạc Ninh Tu đoạt chính mình huynh đệ bạn gái thật sự hảo sao? Các ngươi kẻ có tiền sinh hoạt chúng ta thật không hiểu, bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Ngày hôm sau ở mọi người đều không có phát hiện dưới tình huống. Hạ Noãn Noãn bay nhanh xuất ngoại. Quốc nội những phóng viên này tìm không thấy Hạ Noãn Noãn. Cũng không dám đi phỏng vấn Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu. Cho nên tin tức vẫn là mấy ngày hôm trước. Nhiệt độ cũng chậm rãi tiêu đi xuống. Noãn Noãn, ngươi thật sự muốn rời khỏi giới giải trí sao? Thu Hoài có chút luyến tiếc. Nàng cho rằng Hạ Noãn Noãn chính là một cái đương minh tinh nguyên liệu. Thật vất vả ở quốc tế thượng có một chút danh khí. Mắt thấy liền phải rời khỏi giới giải trí. Thật là đáng tiếc. Ân, ngươi biết ta. Nguyên bản ta đối này phân sự nghiệp cũng liền ôm nếm thử một chút ý tưởng. Nếu nếm thử qua, liền không có tiếc nuối. Chúng ta Hạ Thị tập đoàn cũng có giải trí công ty. Đến lúc đó ngươi đến muốn mang ra cái 1 tỷ nhất ca ra tới a tương đương. Hạ Noãn Noãn nói giỡn nói. Vài ngày sau, âm nhạc lễ mừng lập tức bắt đầu. Hạ Noãn Noãn nhập vây quanh trong đó 2 cái giải thưởng. 2 cái đều là phi thường cấp quan trọng giải thưởng. 1 cái là nhất cụ nhân khí nữ ca sĩ. 1 cái là tốt nhất album. Đạt được đệ 39 giới toàn cầu âm nhạc buổi lễ long trọng nhất cụ nhân khí nữ ca sĩ chính là Hạ Noãn Noãn, Cindy. Đạt được trong đó 1 cái giải thưởng lúc sau. Hạ Noãn Noãn cuối cùng là không như vậy khẩn trương. Dù sao đã lấy được 1 cái vinh dự, nàng đã phi thường thỏa mãn. Tốt nhất album, nàng cũng tưởng, nhưng là không có được đến cũng sẽ không thất vọng. Làm người phi thường không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Hạ Noãn Noãn ở thu hoạch nhất cụ nhân khí nữ ca sĩ cái này giải thưởng lúc sau cư nhiên lại đạt được tốt nhất album giải thưởng. Tin tức này truyền quay lại quốc lúc sau cũng khiến cho thật lớn oanh động. Tuy rằng không đủ để triệt tiêu mấy ngày hôm trước Hạ Noãn Noãn những cái đó bát quái tin tức, nhưng cũng đem tầm mắt rời đi một chút. Hạ Noãn Noãn không biết nam nhân là như thế nào làm. Nàng ở nước ngoài xem blog, tin tức dần dần biến mất. Mọi người đều ngắm nhìn ở nàng đạt được giải thưởng chuyện này mặt trên. Trở về nước lúc sau Hạ Noãn Noãn tuyên bố chính mình rời khỏi giới giải trí tin tức. Này lại khiến cho một trận sóng to gió lớn. Ở Hạ Noãn Noãn tốt nghiệp này 1 năm, tin tức mặt trên rốt cuộc lại xuất hiện nàng tin tức. Cái này tin tức thập phần đứng đắn, là nàng muốn cùng Hoài Thiếu Ngạn kết hôn sự tình. Bọn họ đem ở 1 cái hải đảo cử hành hôn lễ. Đương nhiên cử hành hôn lễ không ngừng Hoài Thiếu Ngạn, còn có Mạc Ninh Tu cùng Cửu Ôn Cẩn. 1 nữ nhân cùng 3 nam nhân hôn lễ làm các tân khách đều không thể tưởng tượng. Nhưng hôn lễ không có mời phóng viên, không có mời người khác, đều là một ít bạn bè thân thích. Bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng chỉ cần Hoài Thiếu Ngạn, Mạc Ninh Tu, Cửu Ôn Cẩn quyết định sự tình, bọn họ cũng không thể phản đối. Ở hôn sau Hạ Noãn Noãn cũng không có tiếp tục công tác, mà là bắt đầu rồi chính mình phu nhân sinh hoạt. Nguyên nhân phi thường đơn giản, bởi vì nàng hoài cái tuần trăng mật bảo bảo, trong bụng đạp cái sinh mệnh, 3 nam nhân xem nàng xem đến khẩn. Làm sao làm nàng đi ra ngoài công tác? Noãn Noãn, ngươi không phải nói muốn giúp chồng dạy con sao? Lại tưởng ném xuống chúng ta đi công tác? Đây là không được. Hảo đi hảo đi, giúp chồng dạy con. Cứ như vậy Hạ Noãn Noãn thật sự quá thượng giúp chồng dạy con sinh hoạt. Chính là cái này phu có điểm nhiều, từ cũng có chút nhiều. Nàng thật là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cách chương.